là Trần Thiên Minh nữ nhân. Nghe đến đó tiên sinh không khỏi âm thầm thở dài, này Trần Thiên Minh vận khí như thế nào tốt như vậy, liền Tây Bộ Thánh Nữ đều cấp vọt nước lên. Chắc không được hắn cùng Tây Bộ quan hệ như vậy chặt chẽ nguyên lai là như thế. Đáng tiếc chính là Chung Hướng Lượng không biết cửu cửu trận tiêu sái pháp. Bất quá đó cũng không phải rất trọng yếu, Chung Hướng Lượng tại huyền môn địa vị rất cao hay. Trần Thiên Minh sư phụ huynh chỉ cần hắn muốn nghe được lời nói nhất định có thể hỏi thăm được. Đến kia trận pháp tiêu sái pháp. Bất quá có một cái điều kiện tiên quyết chính là ngàn vạn lần không thể để cho Chung Hướng Lượng phá tan đi ra, dù sao tiên sinh hiện tại cũng không vội. Mà bắt lấy Trần Thiên Minh nữ nhân hắn có ba cái phản phát quy chân cao thủ hay. Cùng Chung Hướng Lượng thiết kế bẫy đem Trần Thiên Minh giết rất tốt. Còn lại Chung Hướng Lượng còn đem huyền môn tình huống Trần Thiên Minh mọi người tay cùng với phân bố toàn bộ nói ra, điều này cũng làm cho tiên sinh âm thầm cao hứng. Trước kia cảm thấy được Trần Thiên Minh phi thường thần bí, hiện tại có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Trần Thiên Minh tuy rằng cao thủ không ít nhưng chỉ muốn tìm kiếm Minh bọn họ như thế nào, tiếp viện an bài như thế nào, nhân thủ là được rồi. Như vậy phải làm rụng Trần Thiên Minh cũng không phải việc khó, có thể tính là xử lý không được còn có thể đi Trần Thiên Minh biệt thự bắt lấy nữ nhân của hắn. Hừ, không phải là mấy chục một cao thủ tại trong biệt thự sao? Này tính không cái gì, chỉ cần được đến trận pháp lộ tuyến là có thể đem những người đó xử lý bắt nữa đi Trần Thiên Minh nữ. Nhanh! Không biết Trần Thiên Minh có thể hay không khẩn trương nữ nhân của mình. Có thể hay không ngoan ngoãn nghe chỉ huy của mình đâu. Nếu Trần Thiên Minh không nghe lời lời nói hắn, những nữ nhân này hoàn toàn có thể mở một cái di hồng viện. Hắc hắc, đến lúc đó sinh ý nhất định náo nhiệt, mà Trần Thiên Minh này đại nón xanh nhất định là mang định rồi. Tiên sinh đã đảo qua trước kia khuôn mặt u sầu, quả nhiên hiện tại mới là mấu chốt, ai cười đáp cuối cùng ai mới là cười đến tốt nhất. Trần Thiên Minh, ngươi không phải rất ngưu sao? Hy vọng lần này ngươi còn có thể tái ngưu. Hơn nữa ngươi tuyệt đối không thể tưởng được sư huynh của mình sẽ ở ngươi phía sau thống ngươi một đao. Nếu ngươi chết, Chung Hướng Lượng tái lên làm huyền môn trưởng môn người của ngươi. Tự là người của ta. Đại không sai, ngươi lần này làm rất khá. Tiên sinh cao hướng nói. Ngươi khổ cực ta sẽ hảo hảo mà ngợi khen ngươi. Vi tiên sinh làm việc không khổ cực. Đại Dương Dương tự đắc nói. Hắn cũng hiểu được khống chế Chung Hướng Lượng chỗ tốt không ít, dù sao Chung Hướng Lượng là cơ tiết kiệm nước yên. Tỉnh cục trưởng hiện tại có thể nói người của bọn họ đã tại cơ tiết kiệm thẩm thấu không ít trên cơ. Bản là rót vào nước yên tỉnh này hết thảy đều là Chung Hướng Lượng an bài. Nhưng hổ đường không giống với bên trong, cơ bản đều là tinh anh hơn nữa Hứa Bát. Thường xuyên cùng Lâu Trạc Đông hội báo nếu xuất hiện một chút chuyện nhỏ thượng cấp. Tự sẽ biết sẽ hoài nghi Hứa Bát. Nhưng cơ tiết kiệm lớn như vậy phía dưới lại có nhiều như vậy. Thì xuất hiện một điểm nhỏ vấn đề cũng là dẫn không dậy nổi đường người chú ý. Dụng tiên sinh hiện tại đắc ý đồ đem cơ tiết kiệm khống chế, đem Trần Thiên Minh giết sẽ đem Trần Thiên Minh người khống chế kia cơ bản tự không sai biệt lắm. Cuối cùng đem Long Định giết quốc gia này tự thuộc loại tiên sinh. Ha ha, tiên sinh chính là lợi hại, dụng loại phương pháp này cuối cùng chiến thắng. Đến lúc đó chính mình trở thành khai quốc công thần, không biết tiên sinh sẽ cho mình một cái gì quan đảm đương đâu. Là tổng lý hay trong tổ bộ bộ trưởng đâu. Đại càng nghĩ càng cao hứng chích. Đã tới rồi, khi đó tiền tài mỹ nữ tất cả đều có. Đúng rồi, Trần Thiên Minh, những nữ nhân kia. Không sai, a đem võ công của các nàng toàn bộ phế bỏ tái làm cho các nàng đều qua. Hầu hạ chính. Mình thiết a vậy nhất định là thiên đường của nhân gian. Đúng rồi, nghe nói Mạnh Nghĩa bọn họ trong kinh thành làm không nổi nữa. Tiên sinh hỏi. Là này, hết thảy là Trần Thiên Minh dở trò hủy bọn họ, chẳng những không thường nhận có huyền thiết chuyện này, còn cố ý giúp này mấy gia tộc dựng lên án thường xuyên đem Mạnh Nghĩa bọn họ gọi về hổ đường câu hỏi, Mạnh Nghĩa bọn họ đều nhanh ủng hộ không thể. Đại điểm gật đầu, nói, ngươi giúp ta hiện tại theo chân bọn họ liên hệ, ta xem bọn hắn hiện tại thế nào. Tiên sinh nói, đại rất nhanh hay dùng internet liên lên Mạnh Nghĩa mấy người bọn họ tự ra ngay. Lúc đó ở ngoại quốc tần số nhìn trên website, Mạnh Nghĩa một chứng kiến che mặt tiên sinh, ngựa trên, khóc lóc kể lễ, tiên sinh ngươi mau giúp ta nhóm nghĩ biện pháp a, chúng ta còn như vậy bị Trần Thiên Minh chỉnh đi xuống chúng ta sẽ sụp đổ. Cái kia nữ sinh viên cùng Mạnh Nghĩa chia tay, điều này làm cho Mạnh Nghĩa khí vô cùng. Tiền không là vấn đề, vấn đề là hắn tìm nhiều tiền như vậy còn không có đem cái kia nữ sinh viên lên. Nghe nói hiện tại cái kia nữ sinh viên lựa chọn gã còn lại người theo đuổi nam kia coi như là thái tử, để hắn không tốt động thủ. Hơn nữa hổ đường luôn luôn tại theo dõi hắn. Nếu hắn cứng rắn tới nói sẽ chỉ làm chính mình tai ương. Đúng vậy, hiện tại chúng ta ông gia cổ đông đều loại bỏ tư không ít, còn như vậy đi xuống, ông gia tập đoàn chỉ còn lại có nhà của ta tiền. Gâu gâu túm nham cũng khổ. Nghiêm mặt nói, chỉ là một lần mở cổ đông đại hội bị hổ đường gọi đến hoàn hảo, hiện tại hổ đường cũng không có việc gì, liền thỉnh bọn họ hồi hổ đường tiến hành cái gọi là hiệp trợ điều tra. Ông gia này cổ đông cũng biết hổ đường tại theo dõi hắn, cũng không có tin tưởng tại ông gia đầu tư đi xuống. Hiện tại cũng không có cái gì tập đoàn công ty dám theo chúng ta việc buôn bán. Tào Kiện Lương khóc tan nghiêm mặt. Trước kia theo chúng ta hợp tác công ty cũng không tái hợp tác. Muốn chết là chúng ta thường xuyên bị hổ đường gọi đến, chúng ta thật là ủng hộ không được. A, tiên sinh nghĩ nghĩ nói, xem ra đây là Trần Thiên Minh dở trò hủy bức quá bây. Giờ là các người đối lý. Như vậy đi, các ngươi tập thể đi tìm một vài lão lãnh đạo làm cho bọn họ đi ra nói. Chuyện nói các ngươi không quản huyền thiết chuyện tình để hổ đường không cần tái tìm các ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1952 chương, đệ 1952 chương. Hiện tại tiên sinh cũng âm thầm hối hận, hắn thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ dụng như vậy vô lại chiêu thuật, xem ra lần này bọn họ là ăn trộm gà không còn mất nắm gạo. Đúng vậy, chúng ta không muốn cái gì huyền thiết bảo tàng, nếu còn như vậy đi xuống chúng ta nhất định sẽ xong đời. Mạnh Nghĩa liều mạng gật đầu. Lão cấp hổ đường người lại đây nháo sự chính hắn tự muốn sụp đổ. Hiện tại cũng không có nhiều ít phía chính phủ người dám theo chân bọn họ cùng một chỗ, một vài việc buôn bán lại sợ chết. Tuy rằng bọn họ một mà luôn mãi thuyết hổ đường gọi bọn hắn đi chỉ là hiệp trợ điều tra tâm sự không có chuyện gì, nhưng người ta na mới tin a. Được rồi, xem ra chúng ta lần này là thua. Tiên sinh mình cười nhạo thua lúc này đây tính. Không cái gì, cuối cùng thắng mới là trọng yếu nhất. Hiện tại tiên sinh có chung hướng lượng. Này quân cờ hắn không quá để ý Mạnh Nghĩa chuyện nơi đó. Tiên sinh ngươi nhất định phải làm cho hổ đường không tới tìm chúng ta, bằng không chúng ta thật là không có cách nào công tác cuộc sống. Mạnh Nghĩa nghĩ chính mình cái kia xinh đẹp nữ

đối Hứa Thắng Lợi nói. Hai người bọn họ người đang bên hồ chậm rãi đi tới mà một vài cảnh vệ viên cùng với bảo tiêu ở phía xa canh gác. Hiện tại các đại trong quân khu có thể có điểm không? Lớn ổn định Long Định một bên nhìn phía trước mặt hồ nước một bên nhỏ giọng nói. Không thể nào. Hứa Thắng Lợi có điểm không tin. Chúng ta quân khu dường như không có gì a. Chủ tịch ngươi có phải hay không nghe được cái gì tin tức? Nghe là không có nghe được chứ, bất quá cảm giác không giống với tiên sinh. Này đoạn thời Giang vẫn không có động tĩnh, từ ván cờ tiêu sái pháp đến xem hắn có thể là đi quân khu này tuyến. Long Định chỉ thấy hồ nước tại gió nhẹ suy phất hạ hơi hơi địa tạo nên cuộn sóng. Không có lửa làm sao có khói a. Hứa Thắng Lợi ngựa trên tỉnh ngộ lại, chủ tịch ý của ngươi là nói tiên sinh có thể đoạt quân quyền. Đây chính là nhất kiện phi thường đáng sợ chuyện tình, đắc quân quyền chính là đắc thiên hạ. Ta hướng chủ tịch đảm bảo chúng ta thứ nhất quân khu tuyệt đối sẽ không bị người khác lợi dụng, nhất định vẫn phục tòng ngươi cùng với đảng chỉ huy. Ta là muốn tìm ngươi nhóm các đại quân khu người tham mưu tâm sự, cẩn thận chạy nhanh đắc. Vạn năm thuyền ngàn vạn lần không thể để cho người khác lợi dụng chúng ta cán thương tử. Lão, hứa ta là tin tưởng ngươi, nhưng ngươi cũng phải nhìn hảo người của chính mình. Long Định nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1954 chương, đệ 1954 chương. Tiểu Hồng vẫn suy nghĩ các Trần Thiên Minh tìm đến mình giải thích, nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh lại là vẫn chưa có tới, chỉ là ngày đó nàng trở lại kinh thành tránh ở ký túc xá thời điểm đến đây một lần, sau ngay sau đó tự ma danh ẩn tiếp. Chẳng lẽ lão sư thật sự không thích ta sao? Tiểu Hồng không ngừng mà đang hỏi chính mình. Mấy ngày này nàng học tập công tác đều đề cập không dậy nổi tình, điều này làm cho nàng cảm giác mình giống như cái xác không hồn. Hết giờ học sau Tiểu Hồng đi căng tin đánh cơm. Tiểu Hồng ngươi đi đánh cơm a. Một cái ánh mặt trời nam trẻ nhỏ đi đến Tiểu Hồng bên người nói. Tiểu Hồng ngẩng đầu nhìn một lần này nam trẻ nhỏ kêu than ra, nghĩa là Hoa Thanh Đại học đại một đệ tử, cũng là của mình người theo đuổi một trong. Nghe nói này than ra nghĩa nhà rất có tiền, hơn nữa rất có hậu trường, bất quá này đó không phải Tiểu Hồng sở quan tâm, trong lòng của nàng chỉ có Trần Thiên Minh. Ân, Tiểu Hồng gật gật đầu. Người ta nhiệt tình về phía chính mình chào hỏi mình cũng là muốn trả lời, sau đó nàng cầm cà mèn vào bên trong đi đến. Tiểu Hồng, ta mời ngươi đi nhà ăn ăn đi. Than Gia Nghĩa nhìn trước mắt Tiểu Hồng nói. Hắn phi thường thích Tiểu Hồng, tại một lần hoạt động trong hắn chứng kiến Tiểu Hồng sau giật nảy mình, sau lại tại một phen hỏi thăm hạ biết Tiểu Hồng còn lợi hại như vậy, đối nàng lại càng thêm. Tiểu Hồng thanh thuần trong có chứa thành thục, kia khuôn mặt thanh tú tại trước mắt hắn chớp lên cũng làm cho hắn tâm động không thôi. Tiểu Hồng lắc đầu ngượng ngùng, ta liền tại cơm trong nội đường ăn là được rồi, cảm ơn hảo ý của ngươi. Nói xong Tiểu Hồng đi vào xếp hàng đánh cơm. Thiếu gia, xe của chúng ta đến đây. Một cái bảo tiêu dạng nam nhân đi đến Than Gia Nghĩa bên người nhỏ giọng nói. Ta không quay về, ngươi nhanh đi giúp ta mua một cái cà mèn lại đây, ta muốn đi đánh cơm. Than Gia Nghĩa đối bảo tiêu nói. Đi đi đánh cơm. Bảo tiêu sững sờ một lần, hắn có điểm hoài nghi Than Gia Nghĩa hôm nay có điểm đốt. Hắn này thiếu gia ba ba là kinh thành mổ tập đoàn chủ tịch của công ty, có thể nói là 10 tỷ thân gia. Hơn nữa này gia gia lại là nước mổ bộ phó bộ trưởng thân phận như vậy, muốn đi cơm trong nội đường đánh cơm bên ngoài trên đường xe đang chờ thiếu gia. Muốn đi ăn cơm cũng là đi khách sạn và vân vân a. Thang Gia Nghĩa tức giận trừng mắt nhìn Bảo Tiêu liếc mắt một cái lỗ tai của. Người nghe không? Được sao? Nhanh đi giúp ta mua một cái qua, ta đang ở đó bên xếp hàng. Thang Gia Nghĩa chỉ vào Tiểu Hồng bên kia nói. Bảo Tiêu cũng chứng kiến Liễu Nguyên qua thiếu gia là truy cái kia. Trịnh Tiểu Hồng việc này bọn họ cũng đều biết, bất quá thiếu gia luôn truy. Không. Là Bảo Tiêu minh bạch thiếu gia tại sao phải đánh cơm, hắn lập tức đi trường. Học cửa hàng. Mua cà mèn. Thang Gia Nghĩa đi đến Tiểu Hồng phía sau cười nói, Tiểu Hồng chúng ta cùng nhau đánh cơm. Đi sao? Duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười còn nhỏ Hồng thấy Thang Gia Nghĩa tại chính mình phía sau xếp hàng đánh cơm, nàng cũng không biết nói như thế nào. Tại như vậy, nhiều hơn người theo đuổi trong Thang Gia Nghĩa xem như tối nho nhã lễ độ cũng là tối si tình. Hắn đuổi theo chính mình có nửa năm, chính mình rõ ràng cự tuyệt hắn nhưng hắn hay bám riết không tha. Chưa từng có bao lâu Bảo Tiêu cầm một cái cà mèn chạy vào, đi thiếu gia đây là tân cà mèn ta đã giặt sạch. Đi các ngươi trở về đi. Thang Gia Nghĩa điểm gật đầu nói. Bảo Tiêu nào dám trở về đâu. Hắn chạy đến không xa địa phương nhìn chằm chằm để tránh. Thang Gia Nghĩa sinh sự tình gì mình có thể bảo hộ Thang Gia Nghĩa. Kỳ thật ngươi không cần phải. Như vậy Tiểu Hồng nói. Ta sẽ không thiết. Người hay. Là đi tìm người khác đi sao. Nhưng ta thích ngươi, Thang Gia Nghĩa kiên định nói. Chỉ cần ngươi một ngày. Không có bạn. Trai ta liền một ngày đang chờ ngươi. Chúng ta bây giờ còn nhỏ, ta không muốn nói này. Tiểu Hồng không nói gì nữa. Nàng quay đầu. Lại yên lặng địa sắp xếp đội. Đương Tiểu Hồng đánh sau khi ăn xong, nàng liền cầm cà mèn ngồi ở bên phải cơm ghế dựa ăn. Thang Gia Nghĩa cũng đi tới, Tiểu Hồng ta nhưng lấy ngồi ở chỗ này sao? Nơi này cũng không phải của ta, ngươi muốn ngồi an vị. Tiểu Hồng nói. Nghe Tiểu Hồng nói như vậy, Thang Gia Nghĩa cao hứng địa ngồi ở bên cạnh ăn lên cơm. Tuy rằng này đó cơm cũng không phải rất ngon miệng nhưng có thể cùng Tiểu Hồng ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Hắn cảm thấy được đời này cũng không có nếm qua thơm như vậy cơm. A, đây không phải là Tiểu Hồng sao? Có hai cái cao lớn nam sinh cầm cà mèn đã chạy tới. Tiểu Hồng ở trường học phi thường nổi danh, đã là rất nhiều nam sinh công chúa. Bạch Tuyết hơn nửa Tiểu Hồng ở tại đại học khu thường xuyên tại đại học khu ăn cơm lại hấp dẫn. Này đại học lan nhóm. Giống loại chuyện này Tiểu Hồng thường xuyên nhìn quen, nàng cũng không để ý kia. Hai người nam sinh nàng cúi đầu ăn cơm. Nhưng nàng không nghĩ để ý người khác nhưng cũng không có nghĩa là người khác không để ý tới nàng. Kia hai người nam sinh ngồi ở Tiểu Hồng bên người. Nói vừa vặn nơi này có vị trí, chúng ta ở chỗ này ăn đi. Bọn họ cũng chứng kiến Tiểu Hồng ai cũng không để ý tới một người đang dùng cơm đối diện. Thang Gia Nghĩa khẳng định không phải bạn trai của nàng. Hơn nữa giống Thang Gia Nghĩa như vậy Tiểu Bạch Kiểm bọn họ còn không có nhìn ở trong mắt. Tiểu Hồng thấy này hai người nam sinh ngồi gần chính mình, nàng cau mày cầm lấy cà mèn phải rời khỏi. Nàng cũng không phải sợ này hai người nam sinh, chỉ là không muốn gây chuyện. Giống nàng hiện tại võ công của đối phó 18 người là không có vấn đề. Thang Gia Nghĩa chứng kiến của mình tình nhân trong mộng bị hai người nam sinh khi dễ, hắn tức giận địa đứng lên mắng các ngươi hai người kia là chuyện gì xảy ra. Bên kia có nhiều như vậy cơm ghế giữa, các ngươi vì cái gì không đi vào trong đó ngồi? Chúng ta thích ở trong này ngồi không được sao? Trong đó một người cao lớn nam sinh khinh thường địa nhìn Than Gia Nghĩa cánh tay hắn đều nhanh có Than Gia Nghĩa đùi. Như vậy thôi. Chỉ cần hắn một cái ngón tay là có thể đem Than Gia Nghĩa cấp thốn thật. Tiểu Hồng không nghĩ cùng những người này so đo, tuy rằng Hoa Thanh trong đại học đệ tử rất lợi hại nhưng chỉ là đại đa số cũng có một bộ phận là có tiền hoặc là có thế lực. Người tá quan hệ. Vào đi. Nàng cầm cà mèn suy nghĩ hồi ký túc xá ăn cơm nhưng thật không ngờ gã. Còn lại nam sinh ngăn cản nàng. Tiểu Hồng ngươi gấp cái gì a? Chúng ta cùng nhau ăn một bữa. Cơm thôi. Khó được mọi người như vậy hữu duyên. Nam sinh nhìn Tiểu Hồng trước ngực âm thầm cười. Mặc dù nhỏ Hồng chỉ là lớp 11 nhưng dáng người cũng là phi thường không sai thành thuộc. Phương diện cũng có điều thành thuộc. Than Gia Nghĩa phát hỏa hắn na có thể làm cho mình tình nhân trong mộng bị người khác khi dễ đâu. Hơn nữa đây đúng là hắn anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm, vì thế hắn lớn tiếng nói két. Ngươi cút ngay cho ta, nếu không ta không khách khí. Ha ha, không khách khí, chúng ta thật muốn nhìn ngươi là như thế nào không khách khí. Cao lớn nam sinh trường mắt Than Gia Nghĩa. Than Gia Nghĩa bảo tiêu chứng kiến tình cảnh như thế ngựa trên đã chạy tới. Chuẩn bị đem kia. Hai người nam sinh văng ra nhưng Than Gia Nghĩa khiến một cái ánh mắt để hắn. Không cần. Xuất thủ. Cút ngay. Than Gia Nghĩa đẩy về phía trước một chưởng cái kia cao. Lớn nam sinh bị. Hắn đẩy đắc lui về phía sau vài bước. Cao lớn nam sinh phát hỏa hắn còn không có động thủ, Than Gia Nghĩa tự động thủ. Kia còn phải. Vì thế hắn nhằm phía tiền đối với Than Gia Nghĩa chính là một quyền. Than Gia Nghĩa chỉ là nhẹ nhàng một nhổ sẽ đem tay một hướng cái kia cao lớn nam sinh tự quăng. Ngã một cái. Cẩu gặm buồn. Gã còn lại nam sinh cũng xông lại động thủ nhưng Than Gia Nghĩa lại là một cái. Đá chân sẽ đem nam sinh kia cấp đá ngã. Tiểu Hồng nhìn Than Gia Nghĩa xuất thủ. Rất nhanh. Âm thầm đánh giá hắn có thể cũng là sẽ võ công. Than Gia Nghĩa đem này hai người nam sinh thể hiện thật sâu đắc ý vỗ tay nói. Thế nào các? Ngươi còn dám đối Tiểu Hồng vô lễ sao? Hai người nam sinh từ mặt đất đứng lên, bọn họ biết không là Than Gia Nghĩa đối. Thủ. Bọn họ. Hung hăng trừng mắt nhìn Than Gia Nghĩa liếc mắt một cái nói chúng ta đi. Tiều. Nói xong. Bọn họ liền chạy. Cảm ơn ngươi. Tiểu Hồng đối Than Gia Nghĩa nói một tiếng cảm ơn sau liền cầm. Cà mèn rời. Đây. Tiểu Hồng ngươi chờ một chút ta. Than Gia Nghĩa chạy đến Tiểu Hồng phía sau. Hai người. Kia không phải người tốt, ta sợ bọn họ sẽ đối với ngươi bất lợi, ngươi về sau cẩn thận một chút ta. Hiện tại đưa ngươi trở về. Than Gia Nghĩa cũng không để ý Tiểu Hồng cự tuyệt. Hắn hay kiên trì đi theo Tiểu Hồng, đem Tiểu Hồng đưa đến ký túc xá dưới lầu. Nơi này là lão sư ký túc xá lâu. Đệ tử có thể tính là tái lớn mật cũng không dám ở chỗ này động thủ. Tiểu Hồng trở lại ký túc xá sau ngay lúc đó Lộ Tiểu Tiểu vẫn chưa về. Lộ Tiểu Tiểu có khi ở trong này ở, có khi tại của nàng ký túc xá ở, hơn nữa nàng ở bên ngoài còn có phòng ở, cho nên hắn không ở trong này Tiểu Hồng cũng là thói quen. Vì cái gì lão sư còn không có tới tìm ta đâu? Tiểu Hồng nghĩ đến đây cầm ra điện thoại di động của mình đè xuống. Trần Thiên Minh, dãy số, đánh hay là không đánh đâu? Tiểu Hồng tại do dự mà, tuy rằng nàng tức giận phi, thường Trần Thiên Minh lừa gạt mình đặc biệt rõ ràng cùng chính mình nói quá không cần cùng Hoàng Lăng trước hoặc là tự làm cho mình trước, nhưng hắn tại sao phải lừa gạt mình đâu? Nghĩ đến đây, nàng lại không nghĩ đánh. Nhưng là nàng nhớ quá lão sư A Hảo dài thời gian không có nghe được. Thanh âm của hắn cũng không có Hảo Hảo mà ôm chính mình, âu yếm chính mình. Lão sư nếu ngươi có này người theo đuổi đối với ta một nửa hảo, ta liền sẽ phi thường hạnh phúc. Tiểu Hồng do dự một lần hay đè xuống nhổ đánh khóa, chỉ chốc lát sau trong điện thoại di động tự truyền đến Trần Thiên Minh thanh âm: Tiểu Hồng, ngươi ăn cơm đi không có? Ta nếm qua lão sư ăn có hay không? Tiểu Hồng trong lòng tê rần, nàng cảm giác được Trần Thiên Minh cái kia loại cô ý mới lạ lão sư thật sự không thích chính mình. Ta đang ở ăn, ngươi có chuyện gì không? Trần Thiên Minh cười nói: Kỳ thật Tiểu Hồng ở trong trường học nhất cử nhất động hắn đều là phi thường rõ ràng. Bất quá hắn là muốn để Tiểu Hồng hảo hảo lo lắng rõ ràng, thời gian sẽ thay đổi hết thể, mới có thể bọn họ xử lý lạnh một đoạn thời gian sau Tiểu Hồng sẽ có tân cuộc sống cùng với tân bằng hữu. Nàng vẫn sống ở bóng dáng của mình. Lý ta không có chuyện gì. Tiểu Hồng chảy nước mắt cúp điện thoại: Lão sư không hề thích nàng. Trước kia lão sư sẽ không hỏi nói như vậy, ngữ khí cũng sẽ không như vậy mới lạ. Nàng có điểm tự trách mình, sớm biết rằng lúc ấy nàng tự ở lại mơ thì không nên tức giận địa dẫn theo hành lý trở lại kinh thành. Bất quá Trần Thiên Minh không nghe lời của mình cùng Hoàng Lăng có cái loại này sự tình đó cũng là trong lòng nàng thật sâu đau. Ô, ta phải làm gì? Đâu? Tiểu Hồng ngã vào trong cát khóc lên. Đột nhiên Tiểu Hồng di động vang lên tin tức, tiếng Tiểu Hồng lấy tới vừa thấy là Trần Thiên Minh tới được. Bên trong viết: Tiểu Hồng, giữa chúng ta có rất lớn chênh lệch. Chúng ta tất cả mọi người muốn hảo hảo lo lắng rõ ràng. Ngươi còn là của ta hảo muội muội, vĩnh viễn đều là. Không quan tâm ta không cần đương muội muội của ngươi, vĩnh viễn cũng không phải làm. Tiểu Hồng tiếp tục khóc lớn. Nàng từ Trần Thiên Minh tin tức đến xem hắn đã hướng nàng ám chỉ cái gì. Ở kinh thành yên tĩnh bảo toàn công ty, Trần Thiên Minh cầm di động tại nán lại. Hắn cũng không biết tin tức này là không tốt hay không tốt, hắn chỉ là muốn để Tiểu Hồng bình tĩnh. Lo lắng không quản hậu quả như thế nào, hắn sẽ cả đời đối Tiểu Hồng hảo cũng sẽ không để cho người khác khi dễ nàng. Lão đại làm sao vậy? Trương Ngạn Thanh chứng kiến Trần Thiên Minh thần sắc không đối với. Bọn họ chính đang dùng cơm nhưng Trần Thiên Minh tiếp một chiếc điện thoại sau sẽ không đại thiết hợp. Ta không có gì. Ngạn Thanh cầm một cái hòm bia lại đây, chúng ta uống rượu. Trần Thiên Minh kêu lên. Giữa trưa uống rượu. Trương Ngạn Thanh sững sờ một lần, bất quá hắn hay chạy ra đi lấy rượu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1955 chương. Đệ 1955 chương. Tại Hoa Thanh trong tử điếm, Tào Kiện Lương Hòa Vang Tuấn Nhâm bị hai cái đồng học mời ăn cơm. Nếu Than Gia Nghĩa cùng với Tiểu Hồng ở trong này lời nói, nhất định sẽ chứng kiến này hai cái đồng học hay là tại lý cái kia hai người nam sinh. Tào ít gâu gâu ít hai. Người các ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Cao lớn nam sinh khóc nghiêm mặt nói: Chúng ta ngày hôm qua tại lý bị người khác khi dễ. Cao lớn nam sinh đem hôm nay chuyện phát sinh chuyện nói cho Tào Kiện Lương Hòa Vang Tuấn Nhâm. Gâu gâu Tuấn Nhâm hỏi: Ngươi tra rõ ràng hai người kia tên không có, còn có bóng lưng của bọn hắn. Chúng ta tra xét chỉ là cái kia Than Gia Nghĩa có điểm bối cảnh, Trịnh Tiểu Hồng là không có bối cảnh, chỉ là từ nông thôn qua mà thôi. Cao lớn nam sinh nói: Bọn họ chính là tra được Than Gia Nghĩa có bối cảnh, cảm giác mình không nhúc nhích được cho nên mới đến tìm hai vị này. Thiếu gia Tào ít gâu gâu ít, chúng ta là của các ngươi, người các ngươi nhất định phải giúp chúng ta a, bằng không người khác sẽ cười các ngươi, nói các ngươi không quản người một nhà chết đi, sống, than gia nghĩa. Trịnh Tiểu Hồng, Tào Kiện Lương mặt nhăn một lần mày, than gia nghĩa. Tuy rằng không phải rất lợi hại nhưng bọn hắn trong nhà coi như là có tiền hơn. Nửa hắn gia gia, coi như là kinh thành quan lớn. Nếu như là bình thường bọn họ còn không thế nào. Sợ nhưng hiện tại hổ đường người vừa mới triệt tiêu theo dõi bọn họ lại muốn làm sự lời nói. Nhất định sẽ bị hổ đường một lần nữa theo dõi. Bị hổ đường nhìn chằm chằm không là một việc việc. Hay bọn họ trên đoạn thời gian đã phiền đã chết. Về phần Trịnh Tiểu Hồng bọn họ lại càng không cảm động. Nàng là Trần Thiên Minh người nếu động đến nàng Trần Thiên Minh nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Bất quá nói thật Trịnh Tiểu Hồng ở trong trường học cũng là có chút danh tiếng khí. Nàng phi thường xinh đẹp Trần Thiên Minh tê, mơ, dơ thật sự là tính phúc a. Đối chính là bọn họ a. Cao lớn nam sinh liều mạng gật đầu. Tào ích chúng ta. Xem ra cái kia. Tiểu Hồng suy nghĩ không động đậy Hồng nhưng không nhúc nhích được đều là cái. Kia chết tiệt. Than gia nghĩa ở bên cạnh làm khó dễ ngươi giúp chúng ta suy nghĩ nghĩ biện. Pháp đi sao? Này hai người nam sinh nhà rất có tiền trong nhà tại mổ tiết kiệm có mấy người. Mỏ quặng. Tào Kiện Lương âm hiểm cười không phải chúng ta nói ngươi cái kia than gia. Nghĩa có bảo. Tiêu các ngươi cũng đừng có đi chọc phải hắn. Mà Trịnh Tiểu Hồng dường như cũng có người bảo hộ các ngươi muốn động Trịnh Tiểu Hồng cũng là muốn cẩn thận một chút. Cao lớn nam sinh nói chúng ta cũng biết than gia nghĩa không thể trêu vào cho. Nên một đích của chúng ta không phải hắn ta chỉ là muốn chơi Trịnh Tiểu Hồng mà thôi. Chỉ cần Tào Ích giúp ta kéo than gia nghĩa ta đây là có thể đối Trịnh Tiểu Hồng động thủ. Không phải ta nói ngươi ngươi chỉ là ở bên ngoài nhận biết một vài tên côn đồ. Có gì hữu dụng đâu. Tào Kiện Lương tức giận địa trắng cao lớn nam sinh liếc mắt một cái. Có khi ngươi muốn dùng một chút não ta phỏng chừng than gia nghĩa cũng là kêu một vài bảo. Tiêu bảo hộ. Trịnh Tiểu Hồng ngươi chỉ bằng này tên côn đồ là bắt không được Trịnh Tiểu Hồng. Tào Kiện Lương đương nhiên là sẽ không nói yên tĩnh bảo toàn công ty người đang bảo hộ Tiểu Hồng giống cao lớn nam sinh loại này sững sờ đầu thanh biết được càng ức lại. Càng dám đối với Trịnh Tiểu Hồng động thủ. Là a đúng vậy chúng ta không hiểu cho nên mới tìm Tào ít gâu gâu ít chỉ điểm. Xuống. Cao lớn. Nam sinh dường như nghe ra Tào Kiện Lương trong lời nói có trợ giúp đích ý tứ. Kỳ thật các ngươi có thể đi tìm cái gì thuê tổ chức hỗ trợ chỉ cần các. Ngươi có tiền gọi bọn. Hắn làm gì đều được. Hơn nữa bọn họ sẽ võ công muốn giúp các ngươi lo liệu những chuyện nhỏ. Nhặt này là hoàn toàn không có vấn đề. Tào Kiện Lương âm hiểm cười. Hắn nghĩ. Âm thầm giới. Thiệu một cái thuê tổ chức đến lúc đó hắn tái vụn trộm địa thêm tiền an bài. Dù. Sao thuê tổ chức. Chắc là không biết tiết lộ khách hàng là ai chỉ cần ngươi trả thù lao bọn họ sẽ. Làm sự. Nếu bị. Người điều tra ra chính là chỗ này hai cái ngốc sập hầm mỏ tội. Bất quá két. Ngươi không chỉ. Nói ta chỉ là giúp các ngươi không thể hại ta. Cao lớn nam sinh bại bắt tay vào làm chúng ta sao có thể hại Tào ít hòa vang ít. Đâu không. Biết cái loại này thuê tổ chức muốn bao nhiêu tiền. Tào Kiện Lương cố ý ngẫm lại nói hẳn là không nhiều lắm dường như là muốn. Chừng 20. Vạn ta một hồi cho ngươi một chiếc điện thoại ngươi hỏi một chút là được rồi. Các ngươi muốn. Hiểu rõ ràng tuy rằng loại này thuê tổ chức nhận thức tiền không tiếp thu người. Chắc là không. Biết tiết lộ khách hàng tin tức nhưng thế sự khó liệu a. Hiện tại này hai cái cao lớn nam sinh đã bị hôm qua thiên chuyện tình mà chọc. Giận hơn nửa bọn. họ phi thường suy nghĩ lên Trịnh Tiểu Hồng hiện tại có cơ hội như vậy bọn họ thì sợ gì? Chỉ cần ra tiền kêu những người đó đem Trịnh Tiểu Hồng quơ được mỗi cái địa phương bọn họ tái chiếm. Hữu nàng đến lúc đó nàng cũng không biết là ai chiếm hữu nàng. Không phải là 20 vạn. Thôi đối với bọn họ mà nói tính không cái gì. Nghĩ đến đây cao lớn nam sinh khẽ cắn môi nói. Tàu ít gâu gâu ít này là chuyện của chúng ta sẽ không liên lụy đến các ngươi. Chỉ cần các ngươi cấp cú điện thoại kia tự chúng ta liên hệ là được. Nếu như là tại bọn họ nơi, tiết kiệm bọn họ còn có thể kêu hơn 110 mỏ quặng dân công giúp bọn hắn đánh nhau, nhưng nơi này là kinh thành chỉ có thể là khác thỉnh cao thủ. Ngày hôm qua bọn họ bị Than gia Nghĩa đánh có thể thấy được Than gia Nghĩa cũng sẽ võ công. Hảo, ta buổi tối sẽ làm người cho ngươi đưa qua tới, ngươi không muốn nói cho bọn hắn biết két ngươi tên cái gì, chỉ cần đem tiền cấp bọn hắn tái nói các ngươi muốn làm gì là được rồi. Đúng rồi, các ngươi còn lại tái mua Trương di động giữ lại liên hệ bọn họ, như vậy tự vạn vô nhất thất. Tào Kiện Lương chuẩn bị chính mình trước an bài một lần, sau đó lại để cao lớn nam sinh tìm này sát thủ. Cao lớn nam sinh gật đầu, đúng vậy, hay Tào ít đối với mình hảo giúp chính mình. Nghĩ đến nhiều như vậy, chờ mình lên Trịnh Tiểu Hồng lúc sau tái hảo hảo cảm tạ hắn. Mẹ nó, còn có cái kia Than gia Nghĩa, nếu về sau cùng này đó sát thủ thân quen lúc sau tái kêu sát thủ giết chết hắn, dám cùng chính mình cướp đoạt nữ nhân cũng không ước lượng ước lượng cân lượng. Qua chúng ta uống rượu đi sao? Chuyện này cũng đừng có nói ra. Tào Kiện Lương cười nói, giống loại này mỏ quặng chúa con trai tự cho là trong nhà có vài cái tiền là có thể vô pháp vô thiên, vậy hãy để cho bọn họ vấp phải trắc trở đi sao? Bất quá nếu sự tình thành công phỏng chừng Trần Thiên Minh là phi thường đau lòng. Mẹ nó, dám đối với chúng ta như vậy, Trần Thiên Minh ngươi tự chờ xem đi sao? Tuy rằng tiên sinh làm cho bọn họ này đoạn thời gian không cần hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là người ta vọng động quan bọn họ chuyện gì chứ? Bọn họ chỉ là âm thầm địa chỉ người ta một con đường, còn lại bọn họ vốn đã nghĩ động Trịnh Tiểu Hồng. Hảo, uống rượu. Cao lớn nam sinh cao hứng nói, hôm nay ta mời khách hai vị đại ca suy nghĩ uống gì tự điểm. Trần Thiên Minh nhận được Long Nguyệt Tâm điện thoại nói có chút việc tìm hắn, vì thế hắn ước chừng nàng ở kinh thành khách sạn Huy Hoàng ăn cơm chiều. Từ từ lần trước tại Nam Trung biển bị Hứa Thắng Lợi bọn họ một lần sau, hắn tự đau đầu đắc muốn chết. Ai đây? Là hắn chân chính đau đầu vấn đề. Hắn có nhiều như vậy nữ nhân, mặc dù nói những nữ nhân kia không có cung, nhưng cuối cùng gặp lâm vấn đề như vậy, thú ai nhà của các nàng dài sẽ có ý kiến gì? Không, ai làm người khó làm nam nhân càng khó a. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm thán khí. Mình thích Long Nguyệt Tâm là khẳng định, nhưng này thiên chứng kiến Long Định kia ánh mắt giết người, hắn hiện tại cũng có điểm không rét mà run. Trời ạ, nếu ta cùng Long Nguyệt Tâm có quan hệ phỏng chừng Long Định hồi yếu cái mạng nhỏ của ta a. Nhưng là Long Nguyệt Tâm lại xinh đẹp như vậy, lại như vậy hấp dẫn hắn, hắn không động tâm là không thể nào. Bởi vậy Long Nguyệt Tâm vừa nói có chuyện tìm hắn, hắn ngược trên ngay tại khách sạn Huy Hoàng Lý mở một cái phòng hảo làm cho bọn họ làm tình. Quên đi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đến, cuối cùng nhất định là có biện pháp giải quyết. Dù sao hắn tại Âu Châu có của mình tiểu đảo, cùng lắm thì mang theo những nữ nhân kia đi Âu Châu. Sau đó cử hành chỉnh thể hôn lễ. Chỉ là có chút người có thể sẽ không để bọn họ nữ nhi, cháu gái đi Âu Châu hay đến lúc đó rồi nói sau. Tới rồi khách sạn Huy Hoàng, Trần Thiên Minh nhìn xem thời gian còn kém 5 phút. Đồng hồ. Mới đến 7 giờ hắn cùng Long Nguyệt Tâm hẹn 7 giờ gặp mặt. Hắn ngồi xuống để người bán hàng rót một chén trà. Cái kia Thang Gia Nghĩa hiện tại kinh thường cuốn quýt lấy Tiểu Hồng. Này Trần Thiên Minh cũng là biết. Hắn cũng làm cho người tra quá Thang Gia Nghĩa tình huống. Ngay lúc đó Thang Gia Nghĩa người này thân gia trong sạch, vóc người đẹp trai lại không có gì bất lương ham mê, chỉ là so với Tiểu Hồng đại 2 tuổi, cùng Tiểu Hồng rất xứng. Kỳ thật Tiểu Hồng cùng Thang Gia Nghĩa rất xứng đôi, chỉ cần nàng cao hứng là được. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Hắn cũng không biết vì cái gì một chứng kiến Thang Gia Nghĩa ảnh chụp cùng với nghe được Thang Gia Nghĩa cuốn quýt lấy Tiểu Hồng. Trong lòng của hắn tự không thoải mái. Nguyên lai Tiểu Hồng tại tâm lý của ta cũng là trọng yếu như vậy. Trần Thiên Minh hiểu được đã biết không thoải mái chính là uống giấm chua. Nhưng bằng tự vấn, lòng này Thang Gia Nghĩa cũng là phi thường thích hợp Tiểu Hồng. Nếu Tiểu Hồng cùng hắn cùng một chỗ lời nói tối thiểu có thể so với cùng chính mình hạnh phúc. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cũng thoải mái. Còn có một nhiều năm phỏng chừng không cần cho đến lúc này Tiểu Hồng cũng tìm được mình. Thiết nam trẻ nhỏ nàng làm sao tái yêu thiết ta cái lão nhân này đâu. Trần Thiên Minh tự giễu cười cười. Hắn so với Tiểu Hồng đại gần 10 tuổi, đây là một cái sự khác nhau. Bất kể như thế, nào Trần Thiên Minh hãy để cho người ở phía xa nhìn chằm chằm Tiểu Hồng, hắn sẽ không để cho Tiểu Hồng gặp chuyện không may. Ca cửa mở, Long Nguyệt Tâm bị một cái người bán hàng dẫn theo vào đi. Thiên Minh ngươi tới đã lâu rồi sao? Long Nguyệt Tâm chứng kiến Trần Thiên Minh khuôn mặt nhỏ nhắn dường như đỏ hồng. Bất quá Trần Thiên Minh đang suy nghĩ Tiểu Hồng chuyện tình không có bao nhiêu chú ý. Không có, chỉ là vừa qua một hồi. Trần Thiên Minh vội vàng đứng lên vi Long Nguyệt Tâm rước ra ghế dựa. Tiểu thư chúng ta bắt đầu gọi món ăn. Nguyệt Tâm ngươi muốn ăn cái gì? Long Nguyệt Tâm cười cười, ta tùy tiện, nơi này là địa bàn của ngươi, ngươi tự chính mình điểm đi sao? Tốt lắm, chính mình điểm. Trần Thiên Minh điểm 3 cái đồ ăn một cái súp. Long Nguyệt Tâm thấy Trần Thiên Minh điểm 3 cái đồ ăn đều là mình bình thường thích ăn, trong lòng âm thầm vui vẻ, xem ra Trần Thiên Minh là đối với mình phi thường lưu ý, bằng không cũng sẽ không biết mình thích ăn cái gì. Long Nguyệt Tâm chứng kiến người bán hàng đi ra sau, nàng liền đối với Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh ngươi có phải hay không cùng ta Gia Gia nói gì đó, ta ngay lúc đó ta Gia Gia này đoạn thời gian có điểm là lạ, luôn lôi kéo ta hỏi cái này hỏi cái kia. Ngươi Gia Gia. Trần Thiên Minh trong lòng nhảy dựng, Long Định không hổ là một quốc gia đứng đầu, mặc dù mình nói không có gì nhưng là hắn lại hoài nghi mình cùng Long Nguyệt Tâm có quan hệ. Kỳ thật chính mình làm sao cùng Long Nguyệt Tâm có quan hệ gì a? Chỉ là lần đó chính mình không cẩn thận nhìn một lần thân thể của hắn, dường như còn vụng trộm địa sờ một lần, kia đều cũng có cái lồng chống đỡ. Là a, ngươi nói đi, có phải hay không ngươi theo ta Gia Gia nói gì đó, ngươi thẳng thắng thuyết. Long Nguyệt Tâm hướng Trần Thiên Minh trừng mắt, ánh mắt bất quá của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hay hồng hồng. Hừ, nếu không phải Trần Thiên Minh cùng Gia Gia nói những lời này đó kia, Gia Gia cũng sẽ không cùng chính mình nói Trần Thiên Minh cái gì làm cho mình không cần thấm cùng với đi vào, nếu không khổ chỉ là chính mình. Ta chưa cùng ngươi Gia Gia nói cái gì, chỉ là ngày đó ai ta thành thật nói với ngươi, nói cho